Nguồn tư liệu của chúng ta hôm nay đến từ một nơi phải nói là khá bất ngờ, một trang blog tên là Thơ Đừng Luật. Ồ, nghe có vẻ hoài cổ. Đúng vậy, nghe thì hoài cổ, nhưng mà bài thơ chúng ta sắp phân tích thì lại có tựa đề là Vịnh 7 triệu rưỡi. Chà. Chỉ 8 câu thơ ngắn thôi, viết theo thể thơ cổ, nhưng chủ đề thì lại rất là thời sự, đăng bài trên mạng xã hội. Một sự kết hợp thú vị thật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách bài thơ này, xem nó có gì đặc biệt và liệu có khám phá ra điều gì bất ngờ về tác giả không. Ngay từ cái tên Vịnh 7 triệu rưỡi, con số này nó gợi lên điều gì nhỉ? Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Quả thật, cái tiêu đề rất bắt tai. Vịnh là một động từ cổ, là ngâm vịnh, mô tả một thứ gì đó bằng thơ. Nhưng mà vịnh một con số cụ thể như 7 triệu rưỡi thì lại là một cách tiếp cận rất là hiện đại. À, mà là một sự pha trộn độc đáo. Chính xác, giữa cũ và mới. Để mọi người cùng cảm nhận rõ hơn, tôi sẽ đọc toàn văn bài thơ. Tác giả ký tên là Đá Văn Bèo. Bài thơ như sau. Viết tút đang phây phải đắn đo, coi chừng 7 rưỡi sặt tiền to. Hở môi đụng chạm quan trên phạt, múa mép rêu rao kẻ dưới lo. Sự thật bao trùm đành nín lặng, tin đồn lấp liếm lại thơm tho. Tự do bày tỏ nằm trong ví, khép miệng cho yên chớ có ho. Chà, chỉ 8 câu thôi mà gói ghém được nhiều thứ quá. Phản ứng đầu tiên của tôi là bật cười, nhưng mà là một cái cười hơi chua chát. Tôi hiểu. Đặc biệt là cái câu cuối, khép miệng cho yên chớ có ho. Nó vừa đời thường, vừa hài hước, lại vừa có gì đó lạnh lạnh. Vâng. Cái cảm giác mà phải im lặng đến mức một tiếng ho cũng không dám phát ra, nó thật sự rất mạnh. Đúng vậy. Cái cảm giác đó chính là thứ làm cho bài thơ này vượt lên trên một lời than vãn thông thường. Nó là một tác phẩm trào phúng. Tác giả không đi thẳng vào chỉ trích mà dùng sự hài hước, sự mỉa mai để phơi bày một thực trạng. Hãy nhìn hai câu đầu tiên đi. Viết tút đăng phây phải đắn đo, coi chừng 7 rưỡi sạt tiền to. Tác giả dùng những từ rất hiện đại, rất là netizen. Tút, phây. Đúng thế, tút từ status, phây từ Facebook và đặt ngay cạnh một lời cảnh báo rất thực tế về tiền bạc. Con số 7 rưỡi này nghe rất cụ thể. Cảm giác như đây là một con số mà nhiều người trong cộng đồng mạng đã ngầm hiểu với nhau rồi. Có lẽ là liên quan đến một mức phạt nào đó theo quy định. Chính xác. Sự cụ thể này làm cho mối đe dọa trở nên hữu hình hơn, chứ không còn mơ hồ nữa. Điều đó cho thấy bài thơ đang chạm vào một nỗi lo có thật, nhưng nó không chỉ dừng lại ở nỗi lo cá nhân đâu. Hai câu tiếp theo đã mở rộng bối cảnh ra cả xã hội. Hở môi đụng chạm quan trên phạt, múa mép rêu rao kẻ dưới lo. Ở đây có một sự phân tầng rất rõ. À. Phát ngôn mà đụng chạm đến quan trên thì bị trừng phạt trực tiếp. Còn múa mép rêu rao có thể là những tin đồn thất thiệt. Thì nó cũng gây ra sự bất an cho kẻ dưới. Tức là áp lực đến từ cả hai phía. Vâng. Vừa sợ bị cấp trên phạt, lại vừa sợ làm phiền hà, gây lo lắng cho những người xung quanh. Tác giả đã vẽ nên một không gian giao tiếp đầy cạm bẫy, nơi mà lời nói có thể gây họa bất cứ lúc nào. Một bức tranh khá ngột ngạt. Rất ngột ngạt. Và sự ngột ngạt đó được đẩy lên đỉnh điểm ở cặp câu luận. Đây có lẽ là trái tim của cả bài thơ. Sự thật bao trùm đành nín lặng, tin đồn lấp liếm lại thơm tho. Phép đối ở đây không chỉ hoàn hảo về mặt niêm luật mà còn cực kỳ sâu sắc về ý nghĩa. Một bên là sự thật, thứ vốn dĩ rất lớn lao, bao trùm nhưng lại phải nín lặng. Trong khi bên kia là tin đồn, thứ sai trái, được lấp liếm, che đậy. Ừ, thì lại thơm tho, tức là được lan truyền dễ dàng, được nhiều người đón nhận. Đây là hai câu thơ khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ nhiều nhất. Nó không còn đơn thuần là nỗi sợ bị phạt nữa, mà đã chuyển thành một bình luận sắc bén về bản chất của thông tin trong một môi trường bị kiểm soát. Đúng vậy. Cái nghịch lý giữa sự thật bị dập tắt và tin đồn lại lên ngôi được diễn tả thật cay đắng. Chính sự cay đắng đó dẫn đến hai câu kết như một lời tổng kết đầy mỉa mai. Tự do bày tỏ, nằm trong ví. Câu này thật sự tàn nhẫn. Rất tàn nhẫn. Nó định nghĩa lại quyền tự do ngôn luận không phải bằng giá trị tinh thần hay luật pháp. Mà bằng vật chất. Chính xác. Quyền tự do của bạn tỷ lệ thuận với độ dày ví của bạn, với khả năng chi trả cho các khoản phạt. Và rồi kết lại bằng một lời khuyên vừa như buông xuôi, vừa như thách thức. Khép miệng cho yên, chớ có ho. Im lặng tuyệt đối. Im lặng tuyệt đối mới là cách để tồn tại. Tác giả Đá Văn Bèo này thực sự có một giọng văn rất đặc biệt. Một giọng văn sắc sảo, hài hước mà lại thâm thúy. Rõ ràng đây là một người có khả năng quan sát xã hội tinh tế và... Và có tài năng trong việc sử dụng ngôn từ. Nhưng điều làm tôi thấy kinh ngạc hơn nữa là làm thế nào mà tất cả những nỗi niềm, những bức xúc rất hiện đại này lại được gói ghém một cách hoàn hảo vào thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Một hình thức đã có từ cả ngàn năm trước. Đúng thế. Tại sao lại chọn một cái khuôn khổ cổ xưa và nghiêng ngặt như vậy để nói về Facebook cơ chứ? À, đây chính là cái điểm genial của tác phẩm. Ồ, việc sử dụng một hình thức trang trọng cổ điển cho một nội dung đường phố hiện đại tự nó đã là một hành động trào phúng. Nó tạo ra một sự tương phản tức thì. Thể thơ đường luật với niêm luật chặt chẽ vốn được dùng cho những chủ đề trang nghiêm. Đặt những từ như tút, phây và đó thì nó giống như là... Giống như mặc một bộ áo mong bào để đi bình luận một trận bóng đá trên mạng vậy. Một so sánh tuyệt vời. Chính là nó. Và sự tương phản đó có hai tác dụng. Thứ nhất, nó cho thấy tác giả đang tiếp nối một dòng chảy văn học châm biếm rất lâu đời ở Việt Nam. Như các nhà thơ tiền bối Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Đúng vậy, họ cũng đã dùng chính thơ luật để chế giễu những cái xấu, cái lố bịch trong xã hội của họ. Tác giả này đang làm điều tương tự trong bối cảnh thế kỷ 21. Và tác dụng thứ hai là gì? Thứ hai, việc khoác lên mình tấm áo văn hóa, nghệ thuật cổ điển khiến cho lời phê phán thâm thúy hơn và có lẽ là an toàn hơn một status chửi đổng trên Facebook. À, tôi hiểu rồi. Nó không phải là một lời than vãn xuồng xã, mà là một tác phẩm được gọt rũa cẩn thận. Chính xác. Phải công nhận là tác giả Đá Văn Bèo này rất cao tay. Vừa thể hiện được thái độ, vừa cho thấy trình độ am hiểu văn chương. Một sự kết hợp hiếm có. Khoan đã. Sao vậy? Trong lúc chúng ta đang nói về tài năng của tác giả, tôi vừa nhìn kỹ lại trang web. Và tôi hoàn toàn không để ý đến chi tiết này lúc đầu. Chi tiết gì thế? Dưới tên tác giả Đá Văn Bèo có một dòng chữ rất nhỏ. Nó ghi được sáng tác tại thi đàn AI. Sao cơ? Thi đàn AI? Đúng vậy. Compose at the AI Poetry Forum. Điều này có nghĩa là gì? Một cỗ máy, một trí tuệ nhân tạo đã có vai trò trong việc viết bài thơ này sao? Chà. Toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta vừa rồi là về nỗi niềm rất người, sự châm biếm rất người. Làm thế nào mà AI lại có thể tham gia vào đây được? Chi tiết này, nó thay đổi mọi thứ. Nó đặt ra vô số câu hỏi. Ngay bên dưới bài thơ, trang web còn có một mục quảng cáo cho công cụ tên là Bút Thần AI. Bút Thần AI. Với lời mời, bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Tức là họ không hề giấu giếm. Không những không giấu mà còn công khai việc sử dụng AI. Vậy thì, vai trò của AI ở đây là gì? Liệu nó có làm giảm giá trị của bài thơ không? Cái cảm xúc phẫn uất, cái sự mỉa mai cay đắng mà chúng ta cảm nhận được, nó có còn chân thật không nếu một phần của nó được tạo ra bởi thuật toán? Đây là một câu hỏi rất hay và phức tạp. Tôi thì không nghĩ nó làm giảm giá trị, mà nó khiến bài thơ trở nên đa chiều hơn. Đa chiều hơn. AI không phải là tác giả chính. Đá Văn Biểu vẫn là người mang đến ý tưởng cốt lõi, cái hồn, cái thông điệp phê phán. AI có thể đóng vai trò như một trợ lý siêu việt, giúp tìm từ ngữ đúng vần, đúng thanh điệu, đảm bảo các cặp câu đối nhau hoàn hảo về mặt ngữ pháp. Hoặc là gợi ý nhiều cách diễn đạt khác nhau cho cùng một ý. Đúng thế. Tức là con người vẫn là nhạc trưởng, còn AI là một nhạc công bậc thầy trong dàn nhạc, chơi chính xác những gì được yêu cầu. Có thể hình dung như vậy. Con người đưa ra nỗi sợ bị phạt 7 triệu rưỡi. AI có thể gợi ý câu trúc câu, coi chừng 7 rưỡi sạt tiền to để đảm bảo nó vừa vặn với niêm luật. Nó giải phóng người viết khỏi những gánh nặng về kỹ thuật, để họ có thể tập trung hoàn toàn vào thông điệp. À. Nhưng điều này còn mở ra một tầng nghĩa khác, sâu hơn nữa. Ý của chị là gì? Hãy nghĩ xem, tại sao một người lại cần sự hỗ trợ của AI để viết một bài thơ châm biếm? Có lẽ không chỉ là vấn đề kỹ thuật, có thể nó còn là một rào cản về tâm lý. Rào cản tâm lý? Việc viết ra những điều nhạy cảm, phê phán luôn đi kèm với sự lo sợ. Việc có một đồng tác giả là máy móc có thể tạo ra một khoảng cách an toàn, một cảm giác rằng đây không hoàn toàn là 100% suy nghĩ của tôi. Nó giống như một chiếc mặt nạ tinh vi vậy. Một sự giao thoa thật lạ lùng. Vâng. Con người dùng một công cụ phi con người để thể hiện những cảm xúc và nỗi sợ hãi rất con người về những vấn đề do chính con người tạo ra. Điều này vừa hiện đại đến khó tin, vừa có một chút gì đó mỉa mai trong chính bản chất của nó. Nó có thể là một hình thức nghệ thuật dân gian kiểu mới của thời đại số. Ngày xưa người ta có vè, có ca dao để truyền miệng những lời châm biếm. Thì ngày nay, họ có thơ đường luật AI. Chính xác. Công nghệ không chỉ thay đổi cách chúng ta làm việc, mà còn thay đổi cả cách chúng ta sáng tạo và phản kháng. Vậy để xem bài Vịnh 7 triệu rưỡi này có phải là một trường hợp cá biệt không? Tôi đã lướt qua các bài đăng phổ biến khác trên trang thơ đường luật này. Ồ, có những gì khác? Có những tiêu đề rất ấn tượng nhé. Ví dụ như, ngoa, lợn không nghe, làm theo lời bác, giải phóng đạn bay mù và cả chúa trộm. Chà, chỉ nghe qua các tiêu đề thôi cũng đủ thấy một định hướng rất rõ ràng. Đúng không? Ngoa là một câu hỏi tu từ đầy thách thức. Lợn không nghe là một thành ngữ dân gian về sự cố chấp. Còn những cụm từ quen thuộc như làm theo lời bác hay giải phóng. Khi được đặt trong một bối cảnh thơ trào phúng như thế này, chắc chắn ý nghĩa của chúng đã bị uốn cong, thậm chí là lật ngược lại để phục vụ cho mục đích châm biếm. Như vậy, vịnh 7 triệu rưỡi không hề đơn độc. Không hề. Nó là một phần của cả một hệ sinh thái, một xu hướng sáng tác trên nền tảng này. Chính xác. Trang web này không còn là một nơi thuần túy để lưu giữ di sản văn hóa nữa. Nó đã biến thành một diễn đàn sống động, một không gian để bình luận về các vấn đề đương đại thông qua lăng kính thơ ca truyền thống. Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại. Đúng vậy. Việc dùng thơ luật cổ điển có thể là một cách để các tác giả cảm thấy an toàn hơn, vì các tác phẩm của họ được gắn mác nghệ thuật, văn hóa, khó bị quy chụp hơn là một phát ngôn trần trụi. Thật không ngờ, buổi phân tích của chúng ta bắt đầu từ một bài thơ 8 câu. Mà giờ đây nó đã mở ra cả một thế giới. Đúng, một thế giới ngầm về sáng tạo nghệ thuật, về cách con người ứng biến trong thời đại số. Chúng ta đã đi từ việc phân tích sự kết hợp tài tình giữa hình thức cổ điển và nội dung hiện đại, đến việc phát hiện ra vai trò bất ngờ của trí tuệ nhân tạo. Và cuối cùng, nhận ra đây là một phần của một xu hướng lớn hơn. Nếu nhìn rộng ra, nguồn tư liệu nhỏ bé này lại cho thấy một điều rất lớn lao, đó là sức sống mãnh liệt của nghệ thuật truyền thống. Nhiều người nghĩ rằng thơ đường luật đã thuộc về quá khứ, chỉ còn trong sách vở. Nhưng không, nó đang được làm mới, được tái sử dụng để phản ánh cuộc sống hiện đại một cách mạnh mẽ và thông minh. Một cái nhìn rất lạc quan. Nó chứng tỏ rằng văn hóa và nghệ thuật luôn có cách để tự biến đổi và tìm ra con đường tồn tại trong mọi thời đại. Và để khép lại, tôi muốn để lại một câu hỏi cho mọi người cùng suy ngẫm. Bài thơ kết thúc với lời khuyên đầy mỉa mai, khép miệng cho yên, chớ có ho. Vâng. Nhưng chính sự tồn tại của bài thơ này, một tác phẩm được tạo ra với sự trợ giúp của AI, lại là một hành động từ chối im lặng. Điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ rằng, khi sự bày tỏ của con người gặp phải những rào cản, liệu trí tuệ nhân tạo có thể trở thành một phương tiện mới, một cây bút thần để nói lên những điều khó nói? Hay cuối cùng, chính nó cũng sẽ học được thuật toán của sự im lặng?